Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Bánh Ú, câu chuyện Hồn tìm về báo thù. Câu chuyện này của chúng ta có thể lượng dài 2 tập và trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thu bước ra ngoài với giấy tờ kết quả trên tay. Nước mắt của cô lăn dài trên đôi gò má. Ánh mắt buồn rầu nhìn Kiệt, cô nói trong nghẹn ngào: "Không phải anh ạ." Kiệt vội vàng đứng dậy. Câu nói "không phải anh ạ" đã rất quen thuộc với anh. Vì lần nào đưa vợ đi khám thì vợ anh đều bước ra và nói y hệt như vậy. Anh vội trấn an vợ mình và lau đi những giọt nước mắt đang lăn xuống trên khuôn mặt của vợ. "Anh biết rồi, từ từ sẽ có thôi em à. Thôi để anh dắt em đến quán lẩu gà nhé, ăn cho nó giải tỏa đi em." Kiệt vội kéo tay của Thu ra chỗ bãi đậu xe, chạy thẳng đến quán ăn như đời anh đã nói. Buổi tối hôm ấy, Thu về nhà trong sự buồn bã. Chẳng hiểu vì sao vợ chồng cô kết hôn đã hơn chục năm nhưng vẫn chưa từng thấy có muộn con nào. Mặc dù đã đi khám khắp nơi nhưng kết quả là cả hai vẫn bình thường, không hề có bệnh tật gì. Thế mà con cái thì vẫn chưa có. Mọi việc làm cho Thu lo lắng không thôi. Không biết nên khi nào mình mới được làm mẹ và hai bên gia đình sẽ không phải muộn phiền nữa. "Bác sĩ Kiệt, bệnh nhân ở giường bên kia đang rất khó thở." Một cô điều dưỡng lễ phép nói với bác sĩ Kiệt về tình hình của bệnh nhân. Kiệt quay trở lại, anh đờ ra mất vài giây về hình ảnh của cô điều dưỡng trước mặt. Cô gái với khuôn mặt rất đẹp, ánh mắt tròn lấp lánh và mọi thứ cân đối khiến cho Kiệt cảm thấy trái tim của mình rung động. Có lẽ đó là điều đương nhiên của một người đàn ông khi gặp một người con gái xinh đẹp. Nhưng anh kịp nhận ra rằng bệnh nhân đang cần mình, cho nên anh vội chạy lại và xem tình hình của bệnh nhân ấy. Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng và làm vài động tác giúp cho bệnh nhân thở lại đều đặn, anh quay lại: "Y tá của phòng này đâu?" Câu hỏi của Kiệt làm cô điều dưỡng giật mình vội trả lời: "Dạ là chị Thu, chị ấy vừa mới ra ngoài." Bác sĩ Kiệt sau khi thấy bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch cũng rời đi và tìm gặp Thu. Đáng lẽ ra Thu phải có mặt khi bệnh nhân gặp nguy kịch chứ. Anh bắt gặp Thu đang nói chuyện với cái bà béo lao công của bệnh viện. Anh gọi lớn và nói sơ lược về tình hình bệnh nhân của phòng Thu trực. Vẻ mặt của Kiệt lạnh băng rời đi và không nói thêm với vợ mình câu gì nữa. Trong công việc, anh rất nghiêm khắc, luôn quan tâm đến bệnh nhân. Có thể nói anh là một vị lương y tốt. Công việc rất phát triển và sắp tới đây sẽ có cuộc họp. Anh sẽ được bầu lên làm trưởng khoa, thay thế cho chức vụ của người bố mình sắp sửa về hưu. Thu quay trở lại phòng bệnh, thấy cô gái điều dưỡng đang ân cần từng chút một với bệnh nhân, chợt nhớ về chính bản thân mình của nhiều năm về trước. Ngày ấy, cô cũng luôn chăm sóc từng chút cho người bệnh. Vì nhà khá nghèo cho nên ước mơ lớn nhất của Thu lúc đó chính là được làm bác sĩ. Cô đã rất cố gắng và đạt được ước mơ, đi lên bằng chính đôi chân của mình. Nhờ nghị lực đó giúp Thu gặp được Kiệt, một bác sĩ về thực tập. Anh và cô tuy không phải là một đôi trai tài gái sắc, thế nhưng cả hai có chung một ước mơ. Thế nhưng có lẽ Thu không vì có điều kiện, cho nên chỉ có thể dừng lại ở chức vụ y tá mà thôi. Mà chuyện thoáng qua trong đầu của Thu, dạo gần đây Kiệt thường có chút thay đổi. Không phải vì do công việc mà từng cử chỉ, từng thái độ của anh khác với trước rất nhiều. Anh không còn dành nhiều thời gian cho cô, nhiều tình cảm cho cô và ít khi quan tâm Thu như trước kia. Chả lẽ người ta nói đúng, con cái nó là cái sợi dây gắn kết tình cảm của bố mẹ hay sao? Nếu như cứ sống như vậy thì Thu e rằng cuộc hôn nhân này với cô nó cũng sẽ vô vị. Hôm nay không có ca phẫu thuật nào, cho nên Kiệt trở về nhà sớm. Anh thấy vợ đã vào bếp và mùi thức ăn đang lan tỏa khắp căn nhà. Chợt anh nhìn vợ nhưng lại thấy bóng dáng của cô điều dưỡng khi sáng, khiến cho anh dụi mắt vài cái và lắc đầu. Chắc có lẽ hôm nay anh mệt quá cho nên mới như vậy. Thu quay lại. Anh về rồi hả? Mua cho em chai nước mắm nha, nãy em quên mất. Kiệt cũng tỏ vẻ đồng ý và cất túi xách gọn gàng mở cửa xuống tầng. Nhà anh ở chung cư, trên tầng 16 cho nên Kiệt đi xuống bằng thang máy. Mua cho vợ chai nước mắm và ít hoa quả ở siêu thị. Kiệt trở về thì bắt gặp cô gái điều dưỡng đang đi trước mặt của mình. Anh cũng ngạc nhiên, không lên tiếng hỏi mà chậm chậm tiến về phía sau. Cô gái đó cũng đi vào chung cư nơi anh ở và cũng bước vào trong thang máy. Ở bác sĩ Kiệt, anh cũng ở đây hay sao hả? Kiệt khẽ gật đầu rồi cũng hỏi lại. Thế cô ở tầng mấy? Cô điều dưỡng tên Lệ liền đáp. Dạ tầng 16, phòng đầu tiên anh ạ. Lệ kể rằng cô mới chuyển đến đây, cũng không rõ mọi người chung quanh tầng này là ai. Cũng không ngờ rằng bác sĩ Kiệt lại ở gần phòng của mình như vậy. Lệ bước ra khỏi thang máy rồi cúi đầu chào Kiệt. Cô nhanh chóng mở cửa đi vào trong phòng của mình. Kiệt cũng đi về phía căn phòng của mình cách đó độ ngay căn phòng và mở cửa bước vào. Đêm ấy hai vợ chồng anh chị có bữa ăn đậm đà hương vị và hạnh phúc bên nhau. Sáng đó Thu chuẩn bị bữa ăn cho chồng và còn cả làm cơm trưa cho anh mang đi nữa. Hôm nay em xin nghỉ một ngày anh ạ. Kiệt lo lắng hỏi. Sao vậy? Em thấy chỗ nào không khỏe sao? Thu liền lắc đầu đáp. Em không sao, chỉ là cảm xúc bình thường thôi anh. Anh cứ đi làm đi, yên tâm về em. Kiệt tiến lại gần ôm lấy vợ, hôn nhẹ lên trán của cô rồi mới rời khỏi nhà đi làm. Vừa lấy đằng xe ra khỏi tầng hầm, Kiệt thấy cô điều dưỡng tên Lệ đứng bên đường, chắc đang đợi xe thì phải. Cô có cần không? Hôm nay chị Thu nghỉ cho nên xe của tôi trống chỗ. Kiệt nói rồi vẫy tay Lệ, khiến cho cô mừng rỡ vội lên xe để Kiệt đưa đến chỗ làm việc. Lệ cảm ơn Kiệt rối rít rồi vội vào vị trí của mình. Kiệt cũng thong thả đi lên phòng của mình rồi tiếp tục thả mình và công việc như thường ngày. Thu thay quần áo kín đáo, khẩu trang bịt mặt, tỉ mỉ và nhanh chân bước xuống đường, vẫy một chiếc taxi đến một con ngõ nhỏ bé giữa thành phố để hoàn lệ. Thu đi một mình vào trong con ngõ, lần mò theo cái địa chỉ mà bà lao công béo đã đưa cho. Đứng trước căn nhà nhỏ cấp 4 cũ kỹ đó, trái tim của Thu lúc này đập lên từng nhịp rõ to, vẻ mặt bơ phờ. Không biết rằng mình có nên làm như vậy hay không. Nhưng nếu không làm vậy thì cô phải biết làm sao đây. Số là sáng nay khi bước ra ngoài đang đi lấy nước thì cô gặp bà lao công béo cũng đang đợi uống nước. Bà béo lúc này hỏi. Ôi giời ơi, bao nhiêu năm mà cô Thu vẫn xinh đẹp như ngày nào thế nhỉ? Thu đưa mắt nhìn sang bà béo rồi mới vui vẻ nói chuyện với bà. Bà ấy làm lao công cho cái bệnh viện này cách đây đã hơn chục năm về trước. Nhưng vì khoảng thời gian trước bệnh cho nên tất cả mấy năm bà không đi làm được. Nay trở lại gặp Thu cho nên vui vẻ chuyện trò. Bà mới biết rằng hai vợ chồng cô vẫn chưa có con. Bà quan tâm hỏi thì cũng cảm thấy lạ khi mọi chuyện thuận lợi vậy mà hai người chưa có tin vui. Bà béo liền chép miệng. Khổ thế, nhà tôi đầy cả năm đứa con, lấy gì mà nuôi đây cô? Gia đình cô khá giả thì lại đợi mãi chẳng có. Hay là... Bà béo liền ngập ngừng, mắt liếc xuống nhìn quanh rồi lại nhìn về Thu. Vẻ mặt của bà trầm xuống và nói rất nhỏ. Hay là cô bị người âm theo? Câu nói của bà như là khiến cho Thu cảm thấy lạnh cả sống lưng, như có một luồng điện nào đó chạy qua người của cô vậy. Cô hỏi lại với giọng đầy hoang mang. Người âm theo phá là sao hả bà? Bà béo liền giải thích. là có một người khuất mặt khuất mày đi theo cô, không muốn cho cô và chồng có con với nhau. Nói đại loại là nó chỉ muốn cô là của riêng mình nó, không thể có con với ai cả. Tôi lúc này đờ đẫn, suy nghĩ một lúc rồi đáp. Thế lỡ như cháu không có người âm theo, mà chồng có thì sao? Bà Béo lúc này treo công liền chép miệng. Thế thì lại càng chết chứ sao? Nó không muốn gia đình cháu hạnh phúc, cho nên tìm cách để chia rẽ, khiến cho chồng của cháu thay lòng đổi dạ, cho nên không thể ở được bên nhau. Tôi nghe bà ấy nói mà nghi ngờ phần nào, vì dạo gần đây tình cảm của hai vợ chồng đang có dấu hiệu đi xuống và không còn được mặn nồng như lúc trước nữa. Cô vội vã hỏi lại bà ta một lần. Bây giờ cháu phải làm sao đây bà? Bà Béo lao công nói nhỏ như đã sợ đợi ai đó nghe thấy. Phải tìm đến thầy cao tay, xem rõ ràng chồng cháu hay là cháu bị người âm theo, rồi làm cái lễ cắt cái vòng đó đi thì trở lại bình thường ngay ấy mà. Thu liền rối rít tay chân đan chen vào nhau. Cô tiếp tục hỏi lại cho thật kỹ. Bà biết ai cao tay giúp cháu với? Vợ chồng cháu mong sớm có con lắm, chồng cháu sẽ không quên ơn của bà đâu. Bà Béo lúc này mỉm cười rồi miệng nói. Trời đất ơi, tôi được vào trong cái bệnh viện này cũng một tay nhờ chồng của cô. Tôi là tôi quý cái tấm lòng lương y của bác sĩ Kiệt lắm, thế cho nên tôi biết là tôi sẽ chỉ cho. Nụ cười rạng rỡ chớm nở trên khuôn mặt của Thu. Bà Béo cũng xin lấy tờ giấy viết vào địa chỉ rồi lại bảo. Đấy nha, cô Thu cứ yên tâm đến địa chỉ này. Bà thầy ấy cao tay ấn lắm, chắc chắn là sẽ được thôi. Thôi tôi chúc cô Thu gặp nhiều may mắn. Bà Béo nói đoạn rồi hai người chào tạm biệt nhau trở về với công việc của mình. Ngay giờ phút này đây, Thu đang đứng trước căn nhà mà cô đã tìm thấy từ địa chỉ của bà lao công. Cánh cửa nhà đã được mở ra như muốn chào đón ai đó sẽ tới. Nhưng lòng của Thu lại e ngại và rụt rè không dám bước. Trong đầu của cô đang đấu tranh tư tưởng, chả biết có phải là do cái vong gì đó hay không, hay chỉ là những điều mê tín dị đoan. Thu định quay chân bước đi thì hình ảnh cô gia đình tan vỡ khi cô không sinh được đứa con, và trong góc tối cái vòng nó đang đứng cười khanh khách khi đạt được ý muốn của mình, khiến cho cô khựng lại, quyết định sẽ đi vào bên trong xem thật hư mọi chuyện như thế nào. Thu ngập ngừng đôi lát rồi lớn tiếng. Dạ, có ai ở nhà không ạ? Bên trong căn phòng có tiếng trả lời của người đàn bà cao tuổi. Ai đây? Đến có chuyện gì? Thu nghe vậy thì vội đáp. Dạ, cháu đến để gặp cụ ạ. Cô có thể giúp đỡ cháu được không? Người đàn bà bên trong cũng đã tiến ra bên ngoài. Bà ta nhìn Thu rồi cất tiếng nói. Vào đây. Vào đây đi cháu. Thế đến xem là nhà có vong theo phải không? Thu rất là ngạc nhiên sau khi nghe lời của người đàn bà vừa nói. Cô chưa từng nói hay hở ra sơ hở nào, thế nhưng bà lại biết mục đích mà cô đến đây rõ ràng là như vậy. Thu liền đáp ứng. Dạ cháu. Người đàn bà tiến lại cái bàn thờ đặt ngay giữa nhà và lấy trên bàn xuống một cái dĩa màu trắng. Đặt chiếc dĩa cái cạnh trước mặt của Thu, bà ta không ngượng ngùng rồi nói thẳng. Thế thì đặt lòng thành đi, ta đưa lễ lên các vị để hỏi cho rõ. Cô nghe thích như vậy thì không suy nghĩ nhiều, liền nhanh tay lấy trong túi sách ra 4 tờ 500 ngàn và đặt lên trên cái đĩa trắng, miệng nói nhỏ. Dạ cháu có ít lòng thành, xin cụ giúp cho. Người đàn bà miệng nhai trầu, nhàn miệng cười lộ ra hàm răng đỏ và cười khoái chí rồi bảo. Không có sao, lòng thành như vậy là đủ rồi, để ta xem. Bà ấy đi đến ban thờ và thắp lên 3 nén nhang, cắm vào lư hương. Sau đó khấn vái điều gì mà Thu nghe không rõ, rồi bà ta ngồi xuống. Chân xếp bằng và cắm chặt mắt lại, người lắc lư, miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì đó. Chân bà ta mở chân mắt rồi quay nhìn thẳng vào mặt của Thu rồi quát. Nó bên cạnh mà nhà chúng mày không biết đấy. Thường nghe như vậy thì giật nảy cả người. vội vàng gập đầu bái lại liên địa và khấn vái. Dạ, con lại các cụ, các vị khuất mày khuất mặt. Con là người trần mắt thịt, con chẳng hiểu gì cả. Xin các vị thương tình mà khai sáng cho con đỡ ơn các vị. Thật ra Thu cũng không quá dành vì những việc khấn vái này. Nhưng trước khi đến đây, cô đã tìm hiểu rất kỹ trên mạng. Sẽ phải nói gì khi gặp các vị mà khấn vái như thế nào, cho nên Thu miễn cưỡng có thể nói được với các vị trong lúc này. Không biết là vị nào đang úp trong bà thầy ấy mà mắt nhấp nháy liên tục, miệng mỉm cười và ánh mắt sắc lịm nhìn Thu và bắt đầu nói. Chồng của mày đã bị cái vòng con bé đó nó theo. Thu chỉ nghe như vậy thôi mà chân tay rụng rời, miệng lắp bắp nói không nên lời. Bà thầy lại tiếp tục bảo. Con bé đó từng ở bệnh viện nên vợ chồng chúng mày làm. Nó phải lòng chồng của mày cho nên là theo phá hai vợ chồng chúng mày đấy. Thu tròn xoe mắt nhìn đăm đăm bà thầy như không thể tin được. Người úp trong bà thầy mỉm cười, vì vậy cái đuôi tóc của bà thầy miệng lại mở ra rồi nói. Nếu chúng mày không đuổi được nó đi, thì suốt cả cuộc đời này, thằng chồng của mày cũng không có con được đâu. Rồi hai vợ chồng chúng mày cũng chẳng thể nào được ở bên nhau. Cái gia tài nó cũng hút hết mà chia cho cái vong kia mà thôi. Vẻ mặt của Thu bấy giờ như là người hết hồn. Thực sự cái khối tài sản của gia đình chồng cô cũng rất to. Cô chắc chắn sẽ được hưởng nhiều khi mà sinh cho gia đình chồng một đứa con nối dõi tông đường. Nhưng mà điều khiến cho Thu suy nghĩ hơn đó là tình yêu cô dành cho chồng cũng rất chân thật và sâu đậm. Cho nên nếu bây giờ không có anh bên cạnh, cực cũng sẽ rất đau buồn. Cuộc họp sắp tới đây, chắc chắn cô sẽ được chồng đưa đến làm bác sĩ chân chính. Cô đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ cần việc chính thức nêu tên là mọi chuyện sẽ xong. Nếu như thời gian này vợ chồng cô có vấn đề thì mọi thứ như đổ sông đổ bể vậy. Thì bây giờ con phải làm sao? Thu suy nghĩ đến như phát điên mà hét lên trước mặt của bà thầy. Nhưng bà thầy vẫn ung dung tự tại rồi rung đùi nói khẽ. Tao cho mày tấm bùa nhé. Nói rồi thì bà thầy cầm tấm bùa trong tay rồi nhỏ dặn. Mày về nhà không được phát ra tiếng nói nào cả. Im lặng mà đốt lấy tấm bùa này. Lấy cái tro tàn hòa vào nước cho chồng của mày uống. Giờ bà thầy lại từ tay hòa ra một lúc 8 lá bùa màu vàng với nét mực màu đỏ. Bà đưa tận tay cho Thu rồi bảo. Cái này thì nhớ dán là 4 góc trong 4 góc phòng. Tao là tao đảm bảo với mày, cái con vong ấy nó chẳng dám theo chồng của mày hay hiện diện trong căn nhà của mày đâu. Vẻ mặt của Thu thắng hiện lên tia sáng và nhanh tay cầm chặt tấm bùa mà bà thầy đưa, rồi vội cất vào túi sách cô thủ thỉ. Thế còn gì nữa các vị cứ dặn dò để con biết đường làm. Bà thầy cười rồi đáp lại. Mày cứ làm như theo lời của tao dặn là im xuôi mọi chuyện. Cái vòng ấy nó sẽ không theo ám chồng của mày nữa đâu. Còn việc con cái thì... Bà thầy ngập ngừng đôi chút, rồi người bỗng nhiên giật đùng lên, ngã vật ra đất. Thu hoảng quá không biết sao cả, định toàn chạy đi gọi mọi người chung quanh, thì bà cụ bỏ dậy và cất giọng yếu ớt. Không sao, không sao, các vị đã đi hết cả rồi. Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vì lo sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với bà thầy, nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Bà thầy uống lấy ngụm nước to rồi từ từ hỏi. Thế các vị có bảo gì nữa không? Thu liền vội đáp. Dạ các vị đang nói đến chuyện đường con cái của con thì các vị dừng lại. Còn cũng không biết là phải làm sao à? Bà thầy nghe thấy như vậy thì gần gù. Bà đã sau nhà sau đó lấy lên vài thang thuốc rồi bảo Thu. Ta có 10 thang thuốc là thuốc cây tốt đấy. Nhưng mà trong này ta đã dùng phép yểm bùa giúp xua đi cái tà khí của con người khi tiếp xúc với một thời gian với ma quỷ. Bây giờ cháu cứ đem về nhà sắc ra. Ngày 2 bát cho cháu và chồng cháu uống. Ta đảm bảo sẽ sớm có con thôi. Thu nhưng người chết vớ được cái phao, vội nhận lấy chùm thăng thuốc và cúi đầu cảm ơn bà thầy tha thiết. Sau đó thì lại tiếp tục bồi thêm cả 6 tờ 500 ngàn cho bà thầy bảo là tiền thuốc và trả công cho thầy vì thầy đã giúp đỡ. Bà thầy run rẩy mà cầm lấy không từ chối. Miệng của bà xứng gian rồi nói: "Ôi trời ơi, sao mà lại có người tốt thế này? Thôi ta xin." Bà thầy cười khoái chí rồi cũng đứng dậy tiễn Thu ra về. Bà vẫy vẫy cái tay mà miệng nói lớn vọng ra: "Thế về nha, chúc cho may mắn." Bà thầy đứng trước cửa nhìn bóng lưng của Thu khuất xa thì miệng cười khúc khích: "Chúc may mắn lần sau cháu nhé." Từ bên trong căn phòng kín, bà lau công béo bước ra, vẻ mặt để hứng khởi rồi bảo: "Sao rồi? Nó đã về chưa? Nó đưa cho bà bao nhiêu tiền?" Bà thầy cũng không giấu giếm, bà hớn hở chỉ lên cái đĩa trên bàn thờ rồi bảo: "Đấy, cái con này nó sộp thế, nó cũng tận hai củ đấy chị ạ." Bà lau công béo cầm hết lấy số tiền rồi quay sang nhìn bà thầy, mắt liếc nhẹ: "Thế còn tiền thuốc nó trả cho bà đâu?" Bà thầy ấp úng nhưng cố gắng đáp: "Đây đây, có một củ khoai đây. Thế mày định lấy của tao hả? Ôi dồi ôi, ngó xuống mà coi đấy ông trời. Bố mẹ nó chết sớm, tôi đem nó về nuôi xem như con đẻ. Mà bây giờ có 1 triệu bạc nó cũng đòi dành với cái bà già này. Ta cũng cực khổ lắm đây chứ." Cũng ngã lên ngã xuống như con dở người để dụ dỗ chúng nó. Bà ta dừng lại đôi chút mà rưng rưng nước mắt ngắn dài, miệng tiếp tục kêu: "Ta cũng phải mất công đi hái lá, đem phơi khô gói lại cẩn thận để bán cho chúng nó. Cũng làm mồ hôi công sức nước mắt của tao. Ấy vậy mà mày..." Bà già khóc lòa lên làm cho bà lao công há mồm rồi vội phân bua: "Ấy chết dì ơi, cháu có nói gì đến tiền thuốc của dì đâu. Ý cháu hỏi là bao nhiêu. Thôi dì cứ cầm lấy, thèm cái gì thì cứ mua mà ăn." Bà lao công béo phải dỗ mãi bà thầy mới nín khóc rồi hỏi lại: "Thế này mày không đi làm hay sao mà còn ở đây?" Bà lao công béo thở dài một tiếng rồi trả lời: "Cháu bị đuổi ở đấy rồi." Bà thầy trợn mắt nghe cháu gái của mình bảo rằng đã bị đuổi việc. Mặc dù bà béo có 5 người con, thế nhưng đã yên bề gia thất và không ai quan tâm gì đến mẹ của mình, cho nên bà ta cũng ở chung với người dì lớn tuổi của mình. 2 người giao cháu nuôi nhau. Thế mà bây giờ ngay tin bà béo bị đuổi việc thì sẽ lấy gì mà ăn? Lấy gì mà lo chạy cho tuổi già sức yếu và bệnh tật đến nơi? Bà dì lúc này liền hỏi: "Mày làm cái gì mà bị đuổi? Ghẹo trai đấy hả?" Bà béo liền cười đến sặc sụa: "Gớm, trai nó còn xếp hàng mà ngắm cháu đấy. Chỉ tại vì cháu nói chuyện nhiều quá quên cả quét dọn, lau chùi. Ông giám đốc bệnh viện thấy như vậy cho cháu về ngay vào luôn." Vẻ mặt của bà dì buồn như mất sổ gạo vì nhìn con cháu gái ục ịch của mình. Bà biết phải làm sao khi một ngày nó ăn những 6 bữa cơm, lấy gì mà nuôi nổi nó đây? Bà béo nhờ biết ý nghĩ của bà dì đầy toan tính thì lại bảo: "Gớm chửa, dì cứ an tâm đi, cháu gạ gẫm hù dọa được mấy đứa làm ở bệnh viện rồi. Chúng nó sẽ tự tới đây để nộp tiền cho mình thôi. Dì cứ an tâm, chúng nó lại nôn tiền ra trước cái sự diễn xuất tầm đỉnh cao của dì thôi." Trong căn nhà nhỏ vang lên 2 tiếng cười khoái chí và điều cáng. Họ đâu biết được rằng có những cái bóng dáng của ai đó đang núp sau bụi cây chuối sau vườn, quan sát rõ từng chi tiết của 2 người. Người đó sẵn sàng ghi lại những gì diễn ra khi theo dõi được. Trời cũng đã về khuya, Kiệt mới quay trở về nhà. Thế nhưng bắt gặp vợ đang ngồi ở đó để đợi anh về. Kiệt nói khẽ như cảm thấy có lỗi với vợ vì để cô phải chờ đợi lâu. "Sao em chưa có ngủ? Thế rồi sao, cho người còn mệt không?" Thu lắc cái đầu rồi trả lời chồng: "Em không sao, chờ đợi anh một chút mà. Chỉ là thèm uống cà phê sữa nhưng mà chả ai uống cùng cả." Kiệt khép mỉm cười nhìn vợ rồi bảo: "Để anh uống cùng với em nhé." 2 người cầm lấy ly cà phê sữa cùng nhau thưởng thức một cách trọn vẹn. Thu mỉm cười vì tàn tro của lá bùa đã được cô hòa tan vào trong ly cà phê sữa. Nó rất khó phát hiện có mùi lạ, cho nên cô an tâm vì biết chồng của mình sẽ uống hết. Kiệt sau khi tắm rửa thì bước vào trong phòng để đi ngủ. Ánh mắt của anh chợt nhìn thấy tấm hình treo trên 4 góc phòng thì ngạc nhiên hỏi vợ: Chả hiểu vì sao vợ mình lại treo tranh lạ như vậy. Thu trả lời qua loa rằng đó là phong cách hot nhất của năm, cho nên cô cũng bắt chước treo ảnh ở bốn góc tường như vậy. Kiên cũng nào hay biết sau mỗi bức tranh đơn sơ ấy, đằng sau chúng là một cái tấm bùa mà Thu đã cất công có được để trấn yểm cây vong. Không chỉ có trong bốn góc nhà mà cô còn trấn yểm và che đậy rất kỹ. Sáng hôm sau Kiệt thức dậy, anh ngạc nhiên khi thấy vợ của mình hôm nay đã dậy trước và có lẽ xuống chuẩn bị bữa sáng. Anh cũng tò mò xuống lại thì người thấy có mùi gì đó rất lạ. Nó có vẻ thơm nhưng cũng có vẻ là sẽ đắng khi chạm môi vào thì phải. Và anh từ trong gian bếp cầm lấy bát thuốc ra rồi bảo: "Qua em mới được một chị bạn mách cho thuốc uống anh ạ. Một lát ăn cơm xong anh nhớ uống nhá, không là em giận đấy." Kiên cũng không quá đỗi ngạc nhiên vì anh cũng từng được vợ cho uống rất nhiều loại thuốc rồi. Nào là thuốc nam, thuốc bắc, thuốc bổ, rồi đủ thứ ở trên đời. Cho nên anh đành cầm lấy bát thuốc rồi tỏ vẻ lát sẽ uống. Thu mỉm cười, cô lại tiếp tục vào bên trong hoàn thành bữa sáng rồi cả hai cùng đưa nhau đi làm. Này Thu không thấy bà Béo lao công đâu cả. Hỏi thăm thì mới biết bà Béo đã bị đuổi việc vì không lo làm việc của mình. Thu tiền tặc lưỡi rồi chép miệng: "Rõ khổ chứ. Chắc là ai nấy tâm sự với bà ấy, do bà ấy chia sẻ giúp đỡ nên không xong việc của mình. Ấy vậy mà lại bị đuổi rồi, cũng tội nghiệp bà quá." Thu thì thầm rồi cũng không biết nhà bà ta mà ghé thăm, cho nên đành thôi kệ vậy, có duyên thì sẽ gặp lại sau. Kiện và Thu trở về nhà mẹ chồng sau khi được công bố lên chức trưởng khoa ngoại của bệnh viện. Thu cũng được bổ nhiệm làm bác sĩ như những gì mà cô mong muốn. Cả hai đều rất tài giỏi, đứng lên từ đôi chân chứ không phải dựa dẫm gì cả. Ai cũng cho là như vậy vì đã có khoảng thời gian tiếp xúc với cặp vợ chồng tài giỏi này rất lâu. Bố của Kiệt mỉm cười và chuẩn bị một bàn ăn rất lớn mừng khi con trai và con dâu được tiến chức. Ông lúc này ôn tồn bảo: "Các con rất là giỏi, đẹp lòng thiên hạ và được lòng như ta mong đợi. Duy chỉ việc kiếm đứa cháu cho ta bê bầm thì lâu quá rồi đấy." Vẻ mặt của Thu lúc này cúi xuống, cô e ngại chỉ dám ngước lên nhìn bố chồng của mình. Mẹ chồng của cô là một người tinh ý, thấy như vậy cho nên vội bảo: "Kìa cái ông này, ngày vui của chúng nó ông nhắc đến cái chuyện con cái làm gì. Con cái là do duyên đó cả ông, rồi sẽ có cả chục đứa mà thôi. Khoa học nó phát triển như thế này thì ông lo cái gì chứ?" Kiệt vội vàng gật đầu rồi lên tiếng: "Dạ đúng rồi đó bố hả. Rồi từ từ chúng con sẽ có cháu để cho bố mẹ ấm bế. Chỉ là hơi muộn một chút thôi. Bố mẹ đợi vợ chồng con nhé." Người bố đành gật đầu và đứng dậy lấy trong ngăn kéo ra chìa khóa xe đặt lên trước mặt của Kiệt rồi bảo: "Bố mẹ tặng hai vợ chồng, chỉ khó mà cùng nhau đi làm. Ngày nào bố còn thấy vợ chồng chúng mày đưa nhau đi trên con xe đó thì biết là chúng mày còn hạnh phúc." Hai vợ chồng của Kiệt và Thu mừng rỡ đón nhận lấy chìa khóa xe hơi và ôm chầm lấy nhau. Quả thật gia cảnh bên phía nhà chồng Thu rất giàu có, nhưng ông bà chưa từng mua cho con trai bất cứ thứ gì. Mọi thứ là do Kiệt làm ra và tự sắm sửa. Nhưng chính giờ phút này đây, ông bà đã tặng cho vợ chồng anh một chiếc xe đắt tiền này. Nó là dấu ấn bước ngoặt mới trong cuộc đời của anh và sẽ là mãi mãi. Từ này trở đi anh phải tự mình lo liệu mọi chuyện, sẽ không được phiền đến ông bà, phải thực hiện nguyện vọng ông bà mong muốn là sinh con đẻ cái. Hai vợ chồng anh Kiện thu xếp về nhà mẹ đẻ của Thu trong vài tiếng và thông báo cho bà biết rằng Thu đã được lên chức bác sĩ sau bao năm tháng miệt mài và cố gắng. Bà Vạn bắn tay già nua nhăn nheo ôm lấy đôi tay thon thả của con gái rồi cất giọng: "Không uổng công mẹ tần tảo nơi con ăn học và gả cho con một người chồng tốt, mẹ hãnh diện về ngày đứa quá." Thu ôm chặt lấy mẹ của mình, cô muốn nói hết ra nỗi lòng của mình, thế nhưng chắc có lẽ mẹ cô thấu hiểu nên vuốt lấy mái tóc của cô rồi thủ thỉ: "Thôi, con cái là lộc của trời ban, từ từ duyên cũng sẽ đến. Mẹ chỉ mong các con hạnh phúc là mẹ vui rồi. Mẹ hiểu ra rằng không nên quá đặt áp lực lên hai đứa. Thu cảm động ôm chầm lấy mẹ, trên khuôn mặt đã lăn dài những giọt nước mắt. Nước mắt của sự hạnh phúc và đầy mong đợi tương lai ở phía trước. Hai vợ chồng đêm ấy ngồi chuyện trò với nhau về những việc trải qua trong suốt thời gian qua. Họ đã cố gắng rất nhiều. Thu nhìn chiếc xe đỗ ở trước sân mà bố mẹ chồng mới cho thì hỏi Kiệt. Mạnh có định đến bệnh viện bằng con xe đó không? Anh này đã lên chức thì cũng phải thay đổi một chút chứ. Kiệt cảm thấy vợ của mình nói đúng cho nên anh tặc lưỡi bảo. Mà anh cũng chưa có bằng nữa. Trong thời gian tới phải lo nhiều công việc ở bệnh viện. Sẽ chưa có thời gian mà giành được. Hay là mình thuê người lái xe em nhỉ? Thu suy nghĩ một hồi rồi thấy như vậy ổn cho nên gật đầu. Đem lên mạng tìm người nào đó chắc sẽ ổn thôi anh ạ. Kiệt gật đầu giữa hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ cho ngày mai. Mong rằng mọi chuyện tốt đẹp sẽ tới. Đêm ấy Thu cứ nằm mà suy nghĩ. Mình đã thực sự chấn yểm được cái vong kia. Bằng chứng là mọi thuận lợi. Cô vợ chồng lên chức. Còn được tặng cả xe hơi. Vậy thì giờ đây cô chỉ cần đợi có một đứa con nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, độ khoảng hơn 6 giờ thì một người thanh niên đã ngoài 20, dáng người cao lớn và vẻ mặt sáng sủa. Thế nhưng trên khuôn mặt hẳn lên một sự khắc khổ và dường như là từng trải. Hai bên nói chuyện với nhau một hồi và bắt đầu nhanh chóng tiến tới hợp đồng vì Kiệt đang cần người sáng nay. Người thanh niên này tên là Tấn, rất tâm lý và cẩn mẫn trong công việc, cho nên làm cho Kiệt và Thu rất hài lòng. Vì đã từng trải sự đời nên anh Tấn cũng từng lăn lội nghề taxi, cho nên tay nghề cũng cứng cáp, vì vậy mà yên tâm được phần nào. Chiếc xe mới toanh chạy một mạch thuận lợi đến nơi làm việc và đậu lại trong tầng hầm của bệnh viện. Theo như đã thỏa thuận thì Tấn cũng tự động rời đi, để đến tối khi Kiệt hoặc Thu gọi điện thì mới đến và đưa hai vợ chồng về nhà. Trong đầu của Tấn cũng thoáng nghĩ đến hợp đồng sáng nay. Sau này mình sẽ phải nghỉ việc sớm, vì mai đây chính Kiệt cũng sẽ có bằng lái và tự lái xe, không cần phải mình nữa. Thế nhưng anh cũng đành chấp nhận, trước mắt là cứ như vậy vì hiện tại anh là người không có công việc. Mọi người chào đón hai vợ chồng Kiệt Thu long trọng và hớn hở lắm. Công việc với hai anh chị cũng đã dần quen và ổn định. Mọi người muốn vợ chồng anh chị sẽ đãi một bữa tiệc thật lớn để mọi người có dịp quây quần vui vẻ. Thế là bữa tiệc đã được tổ chức vào ngày Chủ nhật, khi các bác sĩ được nghỉ và chỉ có một vài người trực ở trong bệnh viện. Thu cầm chiếc váy dài lên ướm thử và nói với chồng. Cái này có được không anh? Khó quá anh ạ. Em phải thật lộng lẫy cơ. Kiên đang chỉnh lại mái tóc của mình thì cũng quay lại đáp lời của vợ. Trời đất ơi! Em mặc gì mà không đẹp chứ? Đấy, cái váy màu đen quý phái kim tuyến ấy, mặc vào sẽ hợp lắm. Thu nhìn lại chiếc váy đen ấy mà gật đầu, khẽ mỉm cười và sửa sang lại mọi thứ. Thu như nhớ ra điều gì mà nhanh chóng chạy ra nhà bếp lấy lên hai chén thuốc đưa cho chồng. Anh Kiệt nhìn thuốc rồi lắc đầu chán ngầm. Thuốc em lấy của ai mà vừa đắng vừa khó nuốt vậy hả? À mà thôi, hình như là anh không hợp uống đau bụng em ạ. Thu liền bặm môi liếc nhẹ rồi bảo. Chắc là tại anh ăn phải cái thứ gì đó thôi. Em uống có sao đâu chứ. Thuốc chủ yếu là bồi bổ mà anh. Thôi anh uống đi. Dưới tầng chiếc xe hơi đâm mở cửa đợi sẵn này vợ chồng lên xe và xuất phát đến địa điểm tổ chức. Mọi người đến đông đủ và vui vẻ. Bữa tiệc diễn ra trong sự vui mừng của quan khách và sự hãnh diện của vợ chồng Kiệt Thu. Kiệt đi chúc từng bàn người. Anh đứng trước một bàn tiệc, đứng đó nhìn mọi người đang vui vẻ cười nói và ăn uống. Trong đó có một thân hình bốc lửa với bộ váy màu đỏ nổi bật và khuôn mặt rất đẹp đã được trang điểm kỹ lưỡng. Lễ đang cầm lấy ly rượu vang và cùng mọi người uống cạn ly rượu. Kiệt đứng đó quan sát. Anh nhìn ra một gã bác sĩ đã có tuổi nhưng mà chưa có vợ đang không chớp mắt nhìn về phía của Lệ. Hắn ta dường như đang nhìn cái đồi núi phơi phới ấy đến quên cả ăn uống. Thật sự nếu so sánh, Thu và anh không có cửa đứng cùng Lệ trên sân khấu, nên có thể nói vẻ đẹp của Lệ nó đậm đà lắm. Kiệt cũng dần lấy lại bình tĩnh, đưa ly rượu đến để mời mọi người nâng ly. Lệ mỉm cười nói nhỏ với Kiệt: "Chúc mừng bác sĩ trưởng khoa, mừng cho cả chị nhà anh. Hai anh chị thật là tài giỏi." Kiệt mỉm cười đưa ly rượu lên miệng, sau đó nói với Lệ rằng: "Câu nói của Kiệt làm cho Lệ đơ ra mất vài giây, vì không tin đó là sự thật. Chắc là trong hơi men Kiệt có nhầm lẫn gì đó." Lệ hỏi lại Kiệt: "Thật sao anh? Anh không đùa với em chứ?" Kiệt gật đầu tỏ vẻ thành thật, rồi cũng nhanh chân rời đi đến những bàn tiệc khác. Một cô gái ngồi bên cạnh Lệ nghe không rõ, nhưng thấy hai người thủ thỉ thì quay qua hỏi Lệ: "Sao đây? Bác sĩ trưởng khoa nói gì với cậu à?" Lệ cố làm như không có chuyện gì, lắc đầu trả lời là không. Nhưng trong đầu cô suy nghĩ, không hiểu tại sao bác sĩ Kiệt lại nói như vậy. "Em có muốn lên chức không? Anh sẽ giúp em." Đó là lời của bác sĩ Kiệt nói với Lệ, làm cho cô suy nghĩ miên man và cũng nhanh chóng đưa ra quyết định. Khi mọi người đang nháo nhào với trò chơi mà người dẫn chương trình đưa ra, Lệ nhân cơ hội gặp Kiệt trong một nơi khuất người và vò thẳng cái vấn đề: "Em cũng muốn được lên chức, anh giúp em. Em sẽ không quên ơn anh." Kiệt lúc này mặt cũng đắt đỏ tí, nhưng vẫn còn tỉnh lắm và mỉm cười với Lệ. Anh đưa ra yêu cầu: "Chỉ cần em ở bên anh." Kiệt thấy Lệ vào nhanh vấn đề như vậy, anh cũng nhanh miệng. Lệ ngạc nhiên miệng há hốc như không tin vào sự thật. Đây có phải là vì bác sĩ luôn tận tình với bệnh nhân và là một người chồng mẫu mực trong gia đình hay không? Sao giờ đây... Lệ không muốn bỏ lỡ cơ hội, nhưng cũng không dám quá mạo hiểm nên lựa lời hỏi: "Thế còn vợ anh, chị ấy biết được em sống sao?" Kiệt gần gù cười lên một tiếng rồi đáp: "Em không khai ra, anh cũng im lặng sao chị biết. Chỉ cần em đồng ý, mọi chuyện xong ngay." Thế Lệ vẫn còn sốc chưa tin vào những gì mình nói, Kiệt cũng từ từ quay bước đi. Trước khi đi, anh có nói nhỏ với Lệ: "Em cứ từ từ suy nghĩ. Nếu không được coi như anh chưa nói gì. Còn được, sáng mai đến giờ làm việc em nhắn cho anh." Lệ vẫn không nói được lời nào, cô đứng đó mặc cho Kiệt rời đi nơi khác. Ánh mắt của cô chớp chớp và cũng không rõ mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Đây là sự thật hay là một cái bẫy? Sáng hôm sau đã quá 9 giờ, Kiệt nhận được tin nhắn của Lệ: "Anh à, em muốn được làm bác sĩ, em phải làm thế nào hả anh?" Câu hỏi của Lệ là ẩn ý rõ ràng, vừa chấp nhận và dường như có thêm một chút thính, cho nên Kiệt trả lời: "11 giờ 15 phút tại khách sạn gần nhà hàng hôm qua." Mặc dù có hơi vội vàng, nhưng anh nghĩ là phải tấn công nhanh, chứ anh không thích rườm rà. Tin nhắn được phản hồi là ok, khiến anh cũng giật mình, khó tin là sự thật. Thế là anh nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, xong việc và tìm lý do nói với Thu để không dùng bữa trưa với vợ. Hai người bí mật bắt taxi riêng và đến khách sạn như đã hẹn. Lệ e ngại gõ cửa phòng và Kiệt cũng ra mở cửa. Lệ nhìn mọi thứ chung quanh thật kỹ và ngồi xuống bộ sofa bên cạnh. Kiệt mỉm cười, vẻ mặt anh lúc này nhìn đều lắm. Dường như trong mắt của Lệ, Kiệt đã lộ rõ chân tướng thì phải. Lệ biết là mình phải đánh đổi thứ gì. Nói đúng ra là gia cảnh nhà cô không cho phép để cô có thể đi xa hơn trên con đường ước mơ của mình, nên cô cũng hỏi rõ: "Thế giờ anh muốn sao? Em phải làm thế nào để thăng chức?" Kiệt gật đầu, anh trả lời: "Anh muốn nhiều đi Lệ ạ. Anh muốn chúng ta là người tình của nhau." Lệ ngạc nhiên, cô tròn mắt: "Thế chị Thu không đáp ứng nhu cầu của anh sao? Mà anh lại tìm đến em, sợ nhớ chị ấy biết." Kiệt lắc lư cái đầu, anh đáp: "Anh không phải là người có nhu cầu quá cao, nhưng thực sự hai anh chị bên nhau hơn chục năm, anh chị vẫn chưa có con bé bầm nên tình cảm có chút giảm sút. Trong chuyện chăn gối không mặn nồng như trước vì nhiều lý do em mà. Nhưng nếu từ bỏ chị thì anh không thể làm được. Anh chỉ muốn ngoài thời gian và công việc bù đầu, bù cổ, anh có một nơi bí mật để lui đến. Thật ra thì chuyện anh Kiệt muốn ngoại tình với một người con gái khác cũng là một phần học theo bố của mình ngày xưa. Khi túng thiếu thì quấn quýt bên nhau, nhưng đến khi có chút tiền thì bản tính của một người đàn ông trỗi dậy. Họ sẽ nghĩ đến chuyện cặp kè và có thêm một người tình bé nhỏ bên ngoài để chút bỏ cái bầu tâm sự của mình. Vì đôi lúc khi đặt chân về nhà, có khi họ đã chịu những áp lực từ công việc. Về đến nhà vợ hay người thân trong gia đình lại có những lời nói và hành động không mấy thân thiện. Bất xích lắm nhưng cũng chẳng biết nói với ai. Đó cũng có thể là cái lý do họ ra đường mà ngoại tình, nhưng vẫn không từ bỏ gia đình thực sự của họ. Lệ suy nghĩ kỹ rồi hỏi: "Thế chị Thu không tốt sao anh?" Kiệt thở dài anh đáp: "Không phải. Tính chị Thu rất thích bắt ép người khác phải làm theo mình, luôn nghe theo lời của người khác để áp dụng với anh. Có đôi khi anh nhịn đói cả gần tháng mới cho bụng xả vì những lời khuyên ấy không có mấy đúng của mấy chị em phụ nữ. Đôi lúc vì thương vợ anh cũng chấp nhận, nhưng mà cứ như vậy thì sẽ có những vết rạn nứt em ạ." Lệ gật đầu, có hiểu ra vấn đề nhưng vẫn rụt rè vì sợ rằng vợ Kiệt sẽ biết. Nhưng Kiệt vẫn chủ động ôm lấy Lệ và hít hà cái mùi cơ thể của cô và nhanh chóng tận hưởng trái cây tươi xanh ấy. Anh nằm ôm lấy Lệ rồi bảo: "Rồi dần dần anh sẽ đưa em lên trước bác sĩ, nhưng anh muốn em phải chuẩn bị cho bản thân mình thật kỹ lưỡng. Em phải học nhiều để lấy được tấm bằng, thì lúc đó anh mới đưa em lên được." Lệ ngập ngừng nhìn Kiệt với một ánh mắt long lanh. Kiệt cười khẩy rồi nói: "Anh hiểu. Mỗi tháng anh sẽ đưa cho em 20 triệu. Em chỉ cần bên anh thì mọi thứ em sẽ có." Lệ nghe mà mỉm cười ôm chặt lấy Kiệt. Trong đầu cô suy nghĩ, nếu muốn vinh quang sau này thì nên bám víu vào người đàn ông này. Ông trời sẽ không phụ lòng người. Thời gian cứ như vậy trôi đi, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng quy luật của nó. Chỉ có điều là vợ chồng Kiệt Thu đã uống hết thuốc mà bà thầy cho. Thế nhưng đợi được khoảng nửa thời gian kha khá, vẫn chưa thấy có sự gì vui vẻ xảy đến. Trong một căn nhà cấp 4, người thanh niên vẻ mặt đờ đẫn, hai hốc mắt quầng thâm như đã mất ngủ từ lâu, cất giọng để mệt mỏi: "Dạ, cô xem giúp con, xem cái vòng nó theo con làm gì, mà dạo này con bị nó trêu đến ăn không ngon ngủ chẳng yên." Bà thầy miệng nhai chầu ngon lành vẻ mặt đắc ý: "Đúng ngay, mày gặp cụ đây là đúng phúc người. Thế bây giờ thế này nha." Bà thầy vẻ mặt đắc ý rồi lớn tiếng: "Béo, xuống bốc cho cậu đây mấy thằng thuốc bổ." Bà thầy lại đến chỗ bàn thờ và lấy xuống một cái dĩa đặt trước mặt cậu thanh niên, miệng dẻo kẹo rồi nói: "Đấy nha, muốn các vị phù hộ thì về xem xét cho, phải có lòng thành. Cứ đặt vào thì các vị giúp cho, mình phải có cái lễ nghĩa, cậu hiểu không?" Người thanh niên nuốt nước bọt cái ực rồi bảo: "Chết à, sao cháu nghe các chị đến đây xem, về bảo là cụ xem miễn phí." Bà thầy chợt thay đổi nét mặt, bà ta đành mặt lại rồi vinh cái miệng: "Ôi trời ơi, miễn phí thì làm sao mà các cụ soi chuẩn cho được chứ." Người thanh niên lấy ra tờ 500 ngàn đặt lên đĩa, khấn vái các vị gì đó. Bà thầy cầm lấy cái dĩa trên mặt bàn thờ mà lắc lắc cái đầu, miệng lẩm bẩm: "Tiền sư nó còn nửa củ đây." Bà vẫn thắp bàn nén nhang rồi ngồi xếp bằng, người rung lên từng đợt, mắt nhắm nghiền. Bà đầu có ngày biết có chiếc máy quay dọi vào bên trong quay lại toàn bộ màn trình diễn này. Mọi thứ đã xong, cái vong đào theo bám anh thanh niên cũng đã biết. Bà cũng đưa cho anh một sớp bùa về dặn rất kỹ. Bà béo từ sau nhà bước lên miệng sang giảng bảo: "Đây, thuốc đây, về sắc ngày 2 cữ, uống vào khỏe mạnh và xua tan đi cái tà khí bám theo cậu đó." Người thanh niên gật đầu rồi cầm lấy mấy thằng thuốc, cảm ơn định ra về thì bà béo ấy đã rít lên: "Này, thế không định trả tiền hả?" Cậu ta quay lại về mặt ngạc nhiên nhìn bà Béo và bà thầy, tay sờ soạng khắp túi rồi hỏi nho nhỏ. Của cháu hết mấy trăm mà? Bà Béo quay sang nhìn bà thầy ánh mắt dò hỏi. Bà thầy liếc nhẹ một cái với bà Béo. Hai người trao tín hiệu cho nhau rồi bà Béo lên tiếng. Sao lại mấy trăm? Thuốc quý thuốc bổ cả đây. Của cậu hết ba củ. Người thanh niên hả lên một tiếng rõ to rồi lắp bắp. Ba củ ạ? Cháu làm gì có tiền? Bà Béo bỗng nhìn hùng dữ bà quát. Không có tiền thì trả lại đây, rách việc. Miệng bà nói, tay của bà thì giật lại sấp bùa trên tay và mấy thằng thuốc cất ra đằng sau lưng. Mặt của bà ta hằn học. Cuộc đời này chả ai cho không ai cái gì đâu. Thôi về đi, nhà tôi còn tiếp đón người khác. Người thanh niên thấy mình bị giằng lại mọi thứ, tiền đặt lễ cũng đã đưa, thì vẻ mặt mếu máo cậu ta bảo. Ấy chết, vậy coi sao được ạ? Cháu cũng đã đặt tiền lễ cho các vị rồi cơ mà. Thôi thì thế này, cháu bây giờ cũng chẳng còn nhiều, cô đưa cho cháu bùa vật thuốc, cháu gửi cô thêm 500. Bà Béo nghe thấy như vậy thì mặt đỏ tí tai. Bà đứng dậy hất hất cái tà áo rồi quát. Tiên, cút đi. Bà Béo và bà thầy định đi vào trong nhà thì từ đâu một số người mặc đồ cảnh phục đã lao vào. Ngay cửa chính, hai người công an cũng tiến vào bên trong mà cầm lấy tay của hai người lại. Bà Béo bất ngờ bị cầm tay thì hét lớn. Ơ, cái gì vậy? Thả tao ra. Chứ mày định bắt cóc tao? Các vị hiển linh lắm đấy. Ở bên này thì bà dì ruột của bà Béo, tức là bà thầy, sụt sùi khóc và than vãn. Ôi dồi ôi, già từng này tuổi rồi vẫn còn bị chúng nó bắt bỏ tù. Béo ơi là Béo, mày hại tao rồi Béo ơi. Sáng nay Thu lướt tin tức hiện lên dòng chữ đậm thu hút ánh nhìn của mọi người. Công an thành phố sau bao ngày quan sát thu thập bằng chứng nay bắt được hai người đàn bà có tính bài trừ mê tín dị đoan. Ngoài ra còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, làm cho nhiều người tiền mất tật mang, bụng đau tiêu chảy khi uống phải thuốc bổ của người đàn bà lớn tuổi, tự xưng mình là thầy pháp, và người cháu ruột đang mưu mô móc kéo nhiều người sập bẫy. Tấm hình chụp cận cảnh khuôn mặt của bà thầy hôm trước và bà Béo lao công nọ làm cho Thu không tin vào sự thật. Cô ngơ ngác vài phút, nhận ra mình cũng đã bị lừa. Hôm nay Kiệt gọi điện cho Tấn đến đón vợ mình trước và báo lại với vợ là mình bận đi ăn với một vài vị bác sĩ trong bệnh viện để bàn thêm về một vài vấn đề sẽ đưa ra trong cuộc họp sắp tới. Thu cũng tin chồng để cho Tấn đưa về nhà trước. Ngồi trên xe, về mặt của Thu buồn xo mà ngó ra ngoài cánh cửa sổ. Vì nhiều lần hai vợ chồng đã cùng nhau đi biết bao nhiêu cuộc họp nhỏ, nhưng hôm nay cô không được đi cùng cho nên cũng có chút buồn. Cô quay lại nhìn Tấn rồi nảy ra ý kiến. Tấn này, em chờ chị đến quán lẩu gà được không? Chị thèm lắm. Tấn nghe vậy cũng chỉ biết đồng ý, đưa Thu đến quán lẩu gà ngay ăn. Thu kéo tay Tấn vào gọi một nồi lẩu gà và bảo anh ăn cùng. Khi hai người đã uống với nhau vài chai bia, chị Thu lúc bấy giờ lên tiếng. Em hay chờ anh Kiệt đi. Em có thấy anh Kiệt có làm điều gì có lỗi với chị không? Không hiểu sao hôm nay Thu lại nghĩ vu vơ rồi hỏi Tấn như vậy. Nhưng Tấn chỉ mỉm cười rồi đáp. Ai hoàn hảo được đâu chị ơi. Là người ai mà chả mắc lỗi. Thu cười, cô cạn hết chai rượu rồi nói thật lòng mình cho Tấn nghe. Cách đây vài hôm, anh Kiệt về nhà trong cơn say. Chị thấy có vết son trên áo anh. Nhưng chị không hỏi mà cố âm thầm điều tra. Thế điện thoại anh đã cài mật khẩu và có tin nhắn đến. Nhưng chị không vào được. Tấn nhèo nhèo mắt, anh nói nhỏ chỉ đủ cho mình Thu nghe. Chị không ghen sao hả? Em không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình ai cả. Nhưng sự thật cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng thôi chị. Thu nhanh ý đưa hẳn hai tờ sáng chói đặt lên trên bàn rượu và nhìn Tấn. Tấn suy cho cùng cũng không phải là người ham tiền. Anh cười khẩy và bắt đầu tiết lộ những gì anh biết. Chị gái này, em sau này cũng không còn làm việc cho anh chị lâu dài được. Nhưng em sẽ nói để cho chị đề phòng. Chồng chị hẹn hò với ai đó ở trong khách sạn đấy. Thu đứng người ra vài giây, cô không thể tin rằng đó là sự thật. Nhưng sự thật là giây phút này đây, cô đang phải gánh chịu để tiếp nhận sự thật này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.